Chương 3408, chữ binh sát linh dịch. Hắc cổ thần tướng chết giờ phút này, tại kia hạch tâm trong phủ đệ, thi đầu lão quỷ dưới trướng rất nhiều thi nhân kỵ binh đoàn, cầm trong tay bạch cốt xoa, đang chuẩn bị vây quét phương thần. Nhưng mà, khi nhìn đến hắc cổ thần tướng ngã trên mặt đất thân thể về sau, thân thể trực tiếp giam cầm, nguyên địa bất động. Cái này nội tâm của bọn hắn bên trong, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cảm giác tử vong, bao phủ ở trong lòng. Bọn hắn chưa bao giờ cảm giác được mãnh liệt như thế tử vong khí tức, thân thể của bọn hắn tại rung động. Ác ma, là ác ma. Rốt cục, có chút thi người không kiên nhở nở xuất thủ. Xoạt lít nha lít nhít bạch cốt xoa, lơ lửng ở giữa không trung, phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, cấp tốc đánh phía phương thần. Đông liền hắc cổ thần tướng đều không phải là phương thần đối thủ, huống chi chỉ là mấy cái thi nhân. Hưu hồng ly kiếm vung vẩy mà ra, một đạo lại một đạo đáng sợ kiếm quang, nổ bắn ra mà ra. Phốc phàm là bị hồng ly kiếm đâm trúng, thi nhân gần như tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chỉ một kiếm hoạch tâm trong phủ đệ thi nhân kỵ binh đoàn, tiểu triệt để vẫn lạc. Quá mạnh quản gia run lẩy bẩy, trốn ở trong tối, muốn tùy thời đào tẩu. Ông một áp lực đáng sợ giáng lâm, quản gia thân thể, trực tiếp quỳ dạp trên đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Phương thần thu hồi hồng ly kiếm, trên thân còn cuốn lạnh lẽo kiếm khí. Ngươi là thi đầu lão quỷ quản gia phương thần hỏi. Quản gia vội vàng gật đầu, nguy hiểm tính mạng trước mắt, tự nhiên là bảo mệnh quan trọng. Thi nhân đều là bị thi đầu lão quỷ dùng một loại thủ đoạn đặc thù luyện chế ra tới, bọn hắn đối thi đầu lão quỷ vô cùng trung thành. Nhưng mà trước mắt cái này quản gia thì lại khác. Hắn là yêu tộc biến thành, cũng không phải là thi nhân. Cho nên phương thần không có giết hắn. Dù sao, hắn thân là thi đầu lão quỷ quản gia, hẳn là biết được thi đầu lão quỷ hết thể bí mật. Tại cái này thi đầu đại lục bên trên, tổng cộng có bao nhiêu thi nhân phương thần no y đại bộ phận thi nhân, đều ở hạch tâm trong phủ đệ, đã vừa mới chết tại đại nhân dưới kiếm, còn có cực ít một phần thi nhân, tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Quản gia no y phương thần nhíu mày, hắn cũng không muốn để thi đầu lão quỷ tử vong tin tức truyền ra. Lập tức đem bọn hắn triệu hồi. Vâng, đại nhân. Sau đó thời gian, phương thần dùng siêu cường trận đạo thủ đoạn, một lần nữa tu bổ hạch tâm phủ đệ chung quanh cấm chế, đồng thời còn tăng cường. Bây giờ trận pháp, âm dương nguyên cảnh võ giả, rất khó phá vỡ. Về sau, phương thần đem hạch tâm phủ đệ thi nhân thân thể xử lý sạch. Mấy ngày về sau, bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thi nhân, cũng là triệt để bị phương thần thanh trừ. Theo giờ khắc này bắt đầu, phương thần vào ở hạch tâm phủ đệ, trở thành thi đầu đại lục tuyệt đối bá chủ. Đại nhân, quản gia thấp giọng kêu gọi no y nói như vậy, liền ngươi cũng không biết đạo binh sắt linh dịch nơi ở phương thần như mày. Hắn sở dĩ chiếm lĩnh thi đầu đại lục, mục đích quan trọng nhất, chính là binh sắt linh dịch. Thế nhưng là, liền quản gia cũng không biết được, kia thi đầu lão quỷ giấu thật là đủ sâu. Đại nhân, thi đầu lão quỷ lòng nghi ngờ rất nặng, cho dù đối ta, cũng không biết lái thành vải công. Binh sát linh dịch là hắn đòn sát thủ, ai cũng sẽ không nói cho. Có được binh sát linh dịch, mới có tư cách cùng Mạc Đào đại nhân đàm phán. Bất quá đột nhiên, quản gia hồi tưởng lại cái gì? Ta đã từng nhớ rõ, thi đầu lão quỷ dài nhất bế quan chi địa, là ở hạch tâm phủ đệ phía sau núi bên trên, không biết phương thần minh bạch quản gia ý tứ. Hắn chậm rãi gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này, ngươi tới giúp ta quản lý thi đầu đại lục, còn như dưới tay người. Ngươi có thể đi xung quanh đại lục khác âm thầm chiêu ghi chép, yêu cầu duy nhất chính là, không thể để cho những người khác biết được, thi đầu lão quỷ đã tử vong. Yên tâm đi đại nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Quản gia no y rời đi hạch tâm phủ đệ, đi vào phía sau núi Chi Đỉnh. Sở dĩ yên tâm quản gia, chính là bởi vì, cái sau lập xuống đan vo đạo lời thề, một khi vi phạm, so bị thiên khiển. Phương thần ánh mắt, đảo qua phía sau núi Chi Đỉnh. Không có cái gì, phương thần nhướng mày một cái, lẩm bẩm nói. Hắn chậm chạp đi trên đỉnh núi, cảm thụ được hướng mặt thổi tới thanh phong. Ông đúng lúc này, binh sát huyết mạch đột nhiên phát sinh dị động. Quả nhiên, phương thần thấy thế, trên mặt đại hỉ. Binh sát huyết mạch dị động, như vậy nói rõ, nơi đây tất nhiên có binh sát linh dịch. Ở đâu, phương thần ánh mắt như điện, nhanh chóng tìm kiếm lấy. Đông đông đông, thể nội binh sát huyết mạch khí tức đột nhiên hiện lên mà ra. Tại trước người hắn, ngưng tụ thành một vệt ánh sáng cầu vồng, sau đó hướng phía nào đó một chỗ hư không lao đi. chỉ dẫn Phương Thần đi theo đạo ánh sáng này cầu vồng, đi tới phía sau núi chi đỉnh phía tây. Giang giác bàn chân của hắn, đạp ở trên mặt đất thời điểm, đột nhiên bùn đất buông lỏng, hắn không để ý, lọt vào dưới nền đất. Ông rất nhanh, Phương Thần tiểu điều chỉnh xong. Ngọn núi bên trong, có một kiện mật thất. Lại tới đây, binh sát huyết mạch dị động, càng thêm mãnh liệt. Phương Thần hai tay, đặt ở mật thất trên cửa đá, dùng sức đẩy. Két cửa đá lên tiếng mở ra, binh sát huyết mạch vờn quanh tại Phương Thần song trưởng bên trên. Cửa đá mở ra về sau, khắc sâu vào tầm mắt, chính là binh sát linh dịch. Binh sát linh dịch. Phương Thần vô cùng kích động, trước mắt binh sát linh dịch, mặc dù chỉ có nửa ao, nhưng thô sơ giản lược tính ra, chí ít cu nở dê có 100 vạn tích. Trách không được giá hỏa này không chút nào đau lòng tặng cho Mạc Đào đại nhân đại lượng binh sát linh dịch. Phương Thần liễu lưới. Nguyên lai, ngoại giới truyền ngôn, cu nở dê không quá chính xác. Thi đầu lão quỷ hoàn toàn chính xác đem đại lượng binh sát linh dịch chắp tay tặng cho Mạc Đào đại nhân, để đổi lấy hắn che chở. Thế nhưng là, thế nhân không biết là, trong tay của hắn, còn có hơn 100 vạn ti cờ hở binh sát linh dịch. Cũng đúng. Phương Thần gật đầu. Nếu không phải mình có được nửa hoàn mỹ huyết mạch, diễn hóa xuất binh sát huyết mạch, QNZ rất khó phát hiện binh sát linh dịch, huống chi là những người khác đâu không có binh sát huyết mạch, liền xem như ngũ hành thánh cảnh cường giả, QNZ rất khó phát hiện. Ha ha ha. Phương Thần mừng rỡ trong lòng, nhiều lính như vậy sát linh dịch, toàn bộ thuộc về mình, lần này thật sự là nhặt được đại tiện nghi. Như thế nào đem thu lại TTT ngay tại hắn suy tư thời khắc? Đột nhiên thể nội binh sát huyết mạch phát sinh dị biến, khống chế thân thể của hắn, nhảy vào trong ao. Đây là có chuyện gì? Phương Thần kinh hãi, vừa mới chuẩn bị phản kháng, liền phát hiện một màn kinh người. Trong ao binh sát linh dịch, giọt giọt điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn, hắn triệt để sợ ngây người. Ta cũng không có dùng thân hóa kiếm, vì sao những này binh sát linh dịch sẽ chủ động chui vào trong cơ thể của ta? Phương Thần ngây người. Chẳng lẽ là binh sát huyết mạch vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, trong ao binh sát linh dịch, tự hoàn toàn chui vào trong cơ thể của hắn? Không, xác thực nói, hẳn là chui vào binh sát huyết mạch bên trong. 100 vạn tích. Phương Thần liễu lưới, nếu là truyền đi, cho dù là ngũ hành thánh cảnh cường giả, cũng đều vì chi điên cuồng. Binh sát huyết mạch, có thể chữa binh sát linh dịch? Phương Thần suy đoán nói. Trừ cái đó ra, không có cái khác giải thích hợp lý. Nhìn xem binh sát huyết mạch bên trong lẳng lặng nằm binh sát linh dịch, Phương Thần lắc đầu, được rồi, đây cũng là giải quyết của ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhiều như vậy binh sát linh dịch, muốn chữ QNZ đích thật là một cái chuyện rất phiền phức. Thế nhưng là lúc này, binh sát huyết mạch lại giúp hắn giải quyết. Không biết đạo binh sát huyết mạch tại binh sát linh dịch tầm bộ dưới, có thể hay không tiến hóa làm thiên sát huyết mạch? Phương Thần trong đầu, nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Bất quá rất nhanh, ý nghĩ này tiểu tiêu tán. Binh sắt linh dịch đã thu lấy, tiếp xuống ta liền bắt đầu bế quan. Cùng Hắc Cổ thần tướng một trận chiến, Phương Thần có thu hoạch, hắn muốn nhân cơ hội này, bế quan tăng thực lực lên. Dù sao, một khi xung quanh đại lục, cùng Mạc Đào đại nhân biết được thi đầu lao quỷ sau khi chết, tất nhiên sẽ quy mô bây giờ thi đầu đại lục. Đem thi đầu đại lục bên trên mọi chuyện, đều giao cho quản gia về sau, Phương Thần trực tiếp tại trong mật thất bế quan. Thi đầu đại lục xung quanh, tổng cộng có 3 tòa tàn phá đại lục. Trong đó, cường thịnh nhất chính là cổ tiên đại lục. Nghe nói, cái này cổ tiên đại lục, đã từng có cổ tiên vẫn lạc. Chiếm cứ cổ tiên đại lục người, chính là một vị dương nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, khoảng cách âm dương nguyên cảnh đại viên mãn, cũng chỉ có cách xa một bước. Cổ tiên đại lục cùng thi đầu đại lục giáp giới chi địa. Mau đuổi theo, tên kia chạy không thoát. 2 nam tử. Ngay tại truy sát một đầu yêu thú. Phốc, trong đó một người nam tử, ra sức một kiếm bổ ra, đâm trúng yêu thú phần bụng. Giống yêu thú ngửa mặt lên trời thét dài, kéo lấy thụ thương thân thể, trốn vào thi đầu đại lục. Nam tử cầm kiếm hóa thành một vệt ánh sáng cầu vồng, truy kích mà đi. Đại ca, trở về. Nam tử giáp đen quát khẽ nói. Nam tử cầm kiếm hơi nghi hoặc một chút, dừng thân lại. Đầu kia yêu thú đã bị chúng ta trọng thương, sẽ tử vong. Ngươi vì sao ở thơ y điếm na y ngăn lại ta? Nam tử giáp đen sắc mặt nghiêm túc. Đại ca, phía trước liền là thi đầu đại lục. Nghe được thi đầu đại lục 4 chữ, nam tử cầm kiếm thân thể, không tự chủ được chấn động một cái. Thế nhưng là bất quá, hắn hơi suy tư một lát, có chút không cam lòng thầm nghĩ. Ngươi cũng biết, đầu kia yêu thú đối hai chúng ta huynh đệ tới nói ý vị như thế nào, mặc dù thế nhân đều đang nói, thi đầu đại lục hung hiểm vô cùng, một khi đụng phải thi nhân kỵ binh đoàn, hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là thi đầu đại lục quá chi đại, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, giết đầu kia yêu thú tự đi, sẽ không có sự tình. Cái này nam tử giáp đen chân chờ, mau đuổi theo, tại không truy liền đến đã không kịp. Thoại âm rơi xuống, hai huynh đệ đâm đầu thẳng vào thi đầu đại lục. Hô hô hô, mấy ngày sau, hai huynh đệ đi nhanh tại một chỗ trong hoang nguyên. Đáng chết, đầu kia yêu thú trốn. Nam tử giáp đen sắc mặt âm trầm nói. Mà một bên nam tử cầm kiếm, thì là tại nhíu mày. Nhị đệ, ngươi phát hiện sao cái gì cái này mấy ngày, chúng ta không có gặp được bất luận cái gì thi nhân kỵ binh đoàn, thậm chí trong không khí mùi huyết tinh, đều tại dần dần làm nhạt. Nam tử cầm kiếm trầm ngâm, thi đầu lão quỷ đối thi đầu đại lục tuyệt đối trường khống, thi nhân kỵ binh đoàn khắp nơi tuần tra, mà chúng ta lại một cái đều không có gặp được. Đại ca ý là thi đầu đại lục có biến. Nam tử cầm kiếm nói xong, trực tiếp xuất ra đưa tin ngọc bội, đem nơi này tin tức chuyển trở về. Hắc đại nhân đối thi đầu đại lục một mực thèm nhỏ dãi, nhưng nhiếp tại thi đầu lão quỷ thực lực, không dám trắng trợn đến, chúng ta nếu đem tin tức này chuyển trở về, Hắc đại nhân nhất định sẽ cao hứng.